mà đổi là cái khác tu sĩ. Cho dù có được lôi đình chi lực, cũng chỉ là có tính cách tạm thời đánh tan ác linh mà thôi. Theo lấy săn giết không ngừng tiến hành, bọn họ thức hải vẫn sẽ dần dần bị ô nhiễm, bị ăn mòn. Một khi săn giết ác linh đi đến trình độ nhất định, vẫn như cũ có nhất định xác suất ngưng tụ ra cực sát ác linh đi ra. Bởi vậy, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, coi như những người khác cũng có được đồng dạng săn giết tốc độ, cũng tuyệt đối không dám như thế không chút kiêng kỵ đi giết chóc. Theo Sở Hành Vân cái này tam đại phân thân luyện pháp, không cần mấy ngày, cái kia cực sát ác linh liền ngưng tụ ra. Đối với cái khác tu sĩ mà nói, cực sát ác linh vừa xuất hiện, liền chết chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn nửa canh giờ sau đó, sơn cốc miệng hang phương hướng, vang lên tiếng vó ngựa dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn lại, sơn cốc nơi miệng hang, hơn 300 tên xích huyết lang kỵ, phóng ngựa lao nhanh, một đường vọt vào sơn cốc bên trong. Một đường lao vụt ở giữa, 300 xích huyết lang kỵ đầu tiên là chạy tới khối kia cự thạch phía trước. Cung kính hướng về phía cự thạch, ba đạo thân ảnh kia cung kính thi lễ sau đó. Lúc này mới vỗ mạnh một cái chiến mã, hướng sơn cốc phương hướng nhảy lên đi qua. Lúc đến bây giờ, cái kia hơn 3 vạn con thi hồn thú, còn có 1.000-2.000 chỉ cũng không có tử vong. Mặc dù tàn tật rất nghiêm trọng, nhưng là tạm thời tới nói, nhưng lại sẽ không chết. Thúc giục dưới quần chiến mã, cái này 300 tên xích huyết lăng kỵ, không ngừng dương cung cài tên, hướng những vết thương kia tàn thi hồn thú tích lũy bắn tới. Có lẽ có người sẽ nói, cái này thi hồn thú, không phải miễn dịch mũi tên bắn sao? Xác thực, nếu như là một mình đơn mũi tên mà nói, xác thực rất khó bắn trúng thi hồn thú. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này có thể có chừng hơn 300 xích huyết lang kỵ. Hơn 300 xích huyết lang kỵ liên thủ phía dưới, đủ để bố trí xuống một mảnh nhỏ tử vong mưa tên. Ở tử vong mưa tên che phủ dưới, đủ để bao phủ chu vi 100 mét khu vực. Ở cái này khu vực bên trong, căn bản liền không có né tránh không gian. Mặc ngươi tốc độ bao nhanh, nhiều linh hoạt, cũng không có khả năng thực sự tại trong mưa xuyên toa, lại không bị nước mưa xối nha. Bởi vậy, 300 xích huyết lang kỵ bắn ra hàng loạt dưới. Những cái kia thương mà không chết thi hồn thú, nhao nhao bị bắn giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bắn chết tất cả thi hồn thú sau, 300 xích huyết lang kỵ nhảy xuống chiến mã, bắt đầu thu nạp ngũ thải linh cốt, thu nạp chiến cốt, cùng thu về tất cả tật phong lang nha tiễn. Cái này hơn 300 tên xích huyết lang kỵ là tinh tuyển ra tới, có được cấp 80 trở lên chiến thể tiềm lực thanh lang tộc xạ thủ. Ban đầu, bọn họ đi theo số 3 cùng số 4 phân thân, tại Thái Cổ Mê Cung tầng 5 chinh chiến. Thế nhưng là đi qua thực chiến nghiệm chứng, bọn họ ở nơi đó, căn bản không chiếm được quá tốt rèn luyện. Ở trong đám người, bọn họ cùng cái khác thanh lang tộc xạ thủ, cũng không có bất kỳ khác biệt. Mặc dù thiên phú cao một chút, mặc dù tiềm lực cao một chút, nhưng là tạm thời tới nói, bọn họ còn không có thực hiện thiên phú. Hỗn tạp ở trong đám người, bọn họ căn bản chính là bình thường nhất một cái. Nếu như tiếp tục đem bọn họ lưu ở số 3 cùng số 4 phân thân nơi đó, những cái này thiên tài, liền hoàn toàn bị lãng phí. Bất đắc dĩ phía dưới, số 3 cùng số 4 phân thân thương nghị sau đó, liền đem tất cả nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể thiên phú, và tiềm lực lang kỵ binh, hợp thành một cái chiến đội. Sau đó, toàn bộ chiến đội, bị phái đi số 5, số 6, số 7 phân thân nơi đó, từ bọn họ đến đơn độc tiến hành đào tạo. Vô luận như thế nào, những cái này thiên tài, là không thể bị lãng phí, bằng không thì liền quá đáng tiếc. Đương nhiên, cái này hơn 300 người, cũng không phải duy nhất một lần đưa tới. Mỗi góp đủ 100 người, liền sẽ đưa tới một nhóm. Nếu như nhân số không đủ 100 người, căn bản là không cách nào tiến vào Thái Cổ Mê Cung 7 tầng. Cho dù miễn cưỡng tiến vào, cũng xông không qua thi hồn thú chặn đường. Chỉ có tổ kiến thành 100 người chiến đội, bày thành công phạm vi nhỏ mưa tên, mới có thể săn giết thi hồn thú, thuận lợi cùng tam đại phân thân sẽ cùng. Bây giờ, cũng đã liên tục đưa tới 3 nhóm. Ngoại trừ nhóm đầu tiên hơn 100 người bên ngoài. Nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba, đều đúng lúc là 100 người. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, nơi này cũng đã có chừng 342 nhân. Đáng nhắc tới chính là, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, trước sau có hơn 10 người chết trận. Bởi vậy, chi này xích huyết lang kỵ số lượng, một mực là không cố định. Hơn nữa, dựa theo quá khứ kinh nghiệm, nhóm thứ tư thiên tài, hẳn là cũng mau tới. Cùng man ngưu tộc một dạng, thanh lang tộc cũng có rất nhiều chỉ có tiềm lực, lại không thiên phú tồn tại. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, có ớt quỷ, cùng lôi đình cổ bia tại, tất cả căn bản không phải vấn đề. Cái nào đều không cần, chỉ cần ở nơi này Thái Cổ Mê Cung, liền có thể nhanh chóng đem bọn họ chiến thể, tăng lên tới 60 cấp. Một khi chiến thể đi đến 60 cấp, liền lại sẽ không già yếu. Kể từ đó, thực hiện bọn họ tiềm lực cũng bất quá là vấn đề thời gian. Rất nhanh. hơn 300 tên lang kỵ binh, đem hơn 3 vạn mũi tên nhọn thu về hoàn tất, cung kính đưa đến Tam đại phân thân chỗ. Sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, kỳ thật cũng là tất nhiên. Cùng man ngư tộc khác biệt, thanh lang tộc đặc điểm, liền là tốc độ nhanh, hành động linh hoạt. Hơn 300 xích huyết lang kỵ, coi như nhảy xuống lưng ngựa, cũng vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng, động tác càng linh hoạt khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, chỉ hơn nửa canh giờ, liền xử lý xong tất cả. Vất tay đem tất cả tật phong lang nha tiễn thu hồi bao đồ, tam đại phân thân không có dừng lại, thúc giục xích huyết chiến mã, gió vậy cuốn ra hẻm núi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Theo lấy tam đại phân thân cấp tốc đi xa, hơn 300 xích huyết lang kỵ đều dùng sùng kính ánh mắt, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Tại xích huyết lang kỵ trong suy nghĩ, ba cái này tồn tại thực sự quá kinh khủng, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lấy ba người đối ba vạn, dựa vào ba tấm cung tiễn, cùng 300 tức thời gian bên trong, đem toàn bộ bên trong sơn cốc tất cả thi hồn thú triệt để phá hủy. Mặc dù còn có 1.000, 2.000, hoặc là 2.000, 3.000 thi hồn thú thương mà không chết. Thế nhưng là cái này lại vừa vặn, có thể vì đó những cái này xích huyết lang kỵ, cung cấp chiến đấu cơ hội. Chém giết hai cái kia 3.000 con thi hồn thú sau, những cái này lang kỵ binh chiến thể, cũng tăng lên rất nhanh. Bây giờ, cái này hơn 300 xích huyết lang kỵ, cũng đã đạt đến 45 cấp chiến thể. Xem như thanh lang tộc siêu cấp thiên tài, bọn họ luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, ai cũng không phục. Thế nhưng là đối với ba cái này tồn tại, bọn họ lại bội phục sát đất, thậm chí là kính như quỷ thần. Mặc dù dưới tình huống bình thường, một cái 50 cấp chiến thể tu sĩ là không cách nào chiến thắng một chi 300 người chiến đội. Nhưng là phàm không có gì tuyệt đối. Nếu như chính diện gặp mà nói, cái kia tam đại phân thân lại liền là có khả năng nghiêng về một bên, đem cái này 300 con xích huyết lang kỵ, triệt để ngược sát ở chỗ này. Nương tựa theo tầm bắn ưu thế, tam đại phân thân hoàn toàn có thể du tẩu ở nơi xa, ở phía xa 300 xích huyết lang kỵ tầm bắn bên ngoài, đem bọn họ từng cái bắn giết. Ba tấm ngàn tia chiến cung, phối hợp với cao phẩm tật phong lang nha tiễn, sáng tạo ra ba cái lỗ thủng cấp tồn tại. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, không phải nói, cho dù cá thể thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó đồng thời chiến thắng ba cái đối thủ sao. Những cái này thì hồn thú, cá thể thực lực tuyệt đối không kém, coi như không thể lấy ba đối một, chiến thắng tam đại phân thân. Thế nhưng là lấy ba vạn đối tam, làm sao có thể thua như thế thảm? Kỳ thật, cái gọi là lấy ba đối một, cái kia là chỉ cận chiến tình huống dưới. Cho dù đổi là viễn trình đối chiến, cái này tình huống cơ bản cũng là áp dụng. Thế nhưng là nếu như là lấy từ xa đối cận chiến, mà cận chiến một phương, lại mảy may không có viễn trình thủ đoạn mà nói. Vậy liền hoàn toàn không giống. Một phương cầm trong tay hủy diệt tính viễn trình binh khí, cưỡi bảo mã, thủy trung bảo trì lại cự ly, tiến hành viễn trình bắn ra hàng loạt. Mà một phương khác, lại tay không tấc sắt, dùng nhục thân đi chống lại. Cho dù di động tốc độ nhanh một chút, cũng căn bản vô dụng. Không chờ bọn họ đuổi theo những cái kia viễn trình xạ thủ trước người, liền nhao nhao bị bắn giết ở trên nửa đường. Nếu như có thể cam đoan tầm bắn ưu thế, bảo trì mũi tên lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Như vậy, một chi 2-3 vạn người bộ đội, đủ để tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Sở Hành Vân hiện tại sử dụng là ngàn tia chiến cung, tầm bắn cùng lực xuyên thấu đều cường hoành vô cùng. Sử dụng mũi tên, càng là lục phẩm tật phong lang nha tiễn, một khi bị bắn trúng, những cái kia thì hồn thú bất tử thì tổn thương, không có một cái còn có thể tiếp tục bảo trì đứng yên. Cách xa ngàn mét bên ngoài, lấy mỗi giây trên 100 phát tốc độ bắn phá phía dưới, tất cả thi hồn thú, đều người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống xung phong con đường phía trên. 300 hơi thở thời gian, chính là Sở Hành Vân tam đại phân thân bắn phá thời gian. 300 hơi thở thời gian, chính là hơn 3 vạn thi hồn đại quân xung phong thời gian. Phóng tầm mắt hướng sơn cốc chiến trường nhìn lại, hơn 3 vạn thi hồn thú đều đổ dạp đang hướng miệng hẻm núi trên đường. Đáng tiếc là, cho dù sông gần đây, cự ly tam đại phân thân vị trí cũng có chừng hơn 300 mét cự ly, có lẽ có người cảm thấy đây là quá khoa trương. Hơn 3 vạn người cùng một chỗ xông tới, làm sao có thể bắn phá phải gấp đây? Thế nhưng là trên thực tế, tất cả đều là có điều kiện khách quan. Sơn cốc nơi miệng hang hiện ra miệng kèn hình dạng. Sở Hành Vân tam đại phân thân dừng lại ở miệng kèn hẹp nhất chỗ trong thông đạo. Bởi vậy, cho dù thi hồn thú lại nhiều, nhưng lại không thể từ tứ phía bát phương súng lại tới. Chỉ có thể theo cái kia chật hẹp vô cùng trước thông đạo vào. Tam đại phân thân, ba thanh ngàn tia chiến cung bắn ra hàng loạt dưới, đủ để đem thung lũng nơi miệng hang, hoàn toàn phong tỏa. 300 hơi thở thời gian, kỳ thật liền là hơn 3 vạn thi hồn thú, sắp xếp đội ngũ, xông vào miệng hẻm núi thời gian. Mỗi một hơi thời gian bên trong, đều có trên 100 con thi hồn thú xông vào miệng hẻm núi. Mỗi một hơi thời gian bên trong, đều có trên 100 con thạch hồn thú bị bắn giết. 300 tức, mỗi tức săn giết 100 con thạch hồn thú. Kết quả, như thế bất khả tư nghị một màn, liền ra đời. Kỳ thật, xạ thủ đối cận chiến khắc chế, là lớn nhất khắc chế, cũng là rất vô giải khắc chế. Mặc kệ thời đại làm sao phát triển, mặc kệ thời gian làm sao biến thiên. Viễn chỉnh pháp sư, thuật sĩ, đều xa so với cận chiến sĩ, địa vị càng thêm hiển hách. Xạ thủ đơn thể thực lực, là phi thường nhỏ yếu. Cái gọi là đơn mộc khó thành lâm. Thế đơn lực cô phía dưới, một khi bị chiến sĩ cho tới gần thân, vậy thật chỉ có bị hành hạ. Cận thân trạng thái dưới, mạnh nhất xạ thủ, cũng chưa chắc là yếu nhất chiến sĩ đối thủ. Thế nhưng là một khi xạ thủ tổ kiến thành quân đoàn, đồng thời phối chuẩn bị một kích tất sát viễn trình thần khí, cái kia kết quả là hoàn toàn không giống. Nhất là trang bị tật phong lang nha tiễn loại này, cho dù 90 cấp chiến thể, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi kinh khủng lợi khí. Một khi tập kết thành đàn, vậy thật có thể làm được đánh đâu thắng đó. Trừ phi đối diện cũng có tương tự quân đoàn, có thể chống lại. Bằng không mà nói, chỉ cần mũi tên đầy đủ. Như vậy chỉ cần 3.000 xạ thủ quân đoàn, liền đầy đủ đem ức vạn đại quân, chặn đường tại miệng sơn cốc chỗ, cả một đời cũng đừng nghĩ công hãm. Hơn nữa, cho dù cái kia ức vạn đại quân chết không còn một mống, cái này 3.000 xạ thủ quân đoàn, có thể ngay cả một cái bị thương đều không có. Sở Hành Vân tam đại phân thân, liền giống như ba tôn cơ quan cự nỏ đồng dạng, vĩnh viễn phun ra mưa tên. Bởi vậy, chỉ cần mũi tên đầy đủ, đừng nói 3 vạn đại quân. Cho dù là 30 vạn, 3 ức, 3 vạn ức đại quân, cũng tuyệt đối đừng nghĩ xông phá 3 người chặn đường. Đương nhiên, nơi này vẫn có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, nhất định phải nắm giữ ngàn tia chiến cung dạng này, có thể dành cho mũi tên to lớn lực đẩy, đồng thời giao phó mũi tên miễn dịch trọng lực cường hãn chiến cung. Thứ nhì, nhất định phải nắm giữ tật phong lang nha tiễn loại này, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế thần binh lợi khí. Lần nữa, nhất định phải có thông thạo xạ thuật cùng mạnh mẽ thân thể, có thể bảo trì thời gian dài xạ kích mà sẽ không mệt nhọc. Lại lần nữa, nhất định phải bảo đảm đối diện không có bất kỳ xạ thủ. Lại lần nữa, nhất định phải bảo đảm đối diện áo giáp không cách nào ngăn cản tật phong lang nha tiễn sắc bén. Lại lần nữa, đối diện nhất định phải y quy thấp, không thông chiến lược chiến thuật, không hiểu tất cả mưu kế, sẽ chỉ ở bản năng điều khiển, vô não công kích. Cuối cùng, nhất định phải bảo đảm đối diện, không có siêu trác, có thể đột phá mưa tên cao thủ tồn tại. Trên thực tế, chỉ là trở lên những điều kiện này, vẫn là xa xa không cách nào xác thực hình dung. Nói đơn giản, liền là nhất định phải một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ xạ thủ, tại cầm trong tay thần binh lợi khí tình huống dưới, đối mặt một nhóm tay không tấc sắt bình dân, mới có thể nắm giữ bây giờ chiến quả. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân tam đại chiến thể, hiện tại có được 50 cấp chiến thể. Nghiền ép chỉ có không đến cấp 40 chiến thể thi hồn thú. Trong tay chiến cung và tật phong lang nha tiễn, càng là uy lực to lớn, đánh đâu thắng đó. Sở Hành Vân tam đại phân thân xạ thuật chi tinh lương, có thể xưng tuyệt đỉnh. Giả lập nguyên thần, liền là một đoạn linh hồn chương trình. Hắn am hiểu nhất, liền là học tập, liền là bắt chước, liền là tin tức chỉnh lý cùng phân tích. Luyện võ qua thuật người đều biết rõ. Tại trạng thái tốt tình huống dưới, ngẫu nhiên sẽ có siêu việt bản thân trước mắt trạng thái trong nháy mắt. Nói thí dụ như, liên tục đánh 100 quyền, trong đó có một quyền lực lượng, phát đủ nhất, đánh ra lực lượng to lớn nhất. Thế nhưng là dạng này một quyền, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, là có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng là đối với giả lập nguyên thần tới nói, chỉ cần hắn đánh ra qua dạng này một quyền, liền có thể thông qua số liệu cùng tin tức thu thập và chỉnh lý, tái hiện một quyền này toàn bộ quá trình. Chỉ cần đánh ra qua một quyền, như vậy sau này mỗi một quyền, liền đều là cảnh giới này. Nói trắng ra là, kỳ thật liền là phục chế, sau đó lặp lại phóng thích. Đi qua hơn nửa năm chiến đấu, không ngừng xạ kích phía dưới, tam đại phân thân tự nhiên có siêu thần nhất bắn thời điểm. Mà chỉ cần một cái phân thân bắn đi ra, liền có thể đem phương pháp và số liệu tiến hành copy, truyền thâu cho cái khác hai tôn phân thân. Kể từ đó, hai tôn phân thân liền đều nắm giữ lần này bắn phương pháp cùng kỹ xảo. Không ngừng đẩy trần xuất hiện, không ngừng đổi mới phía dưới. Hơn nửa năm qua, tam đại phân thân nắm giữ xạ thuật đã là 37.600 bản. Không ngừng uốn nắn phía dưới, tam đại phân thân nắm giữ xạ thuật, mặc dù còn xa xa không xưng được đăng phong tạo cực. Nhưng là đối phó cái này chút không có chút nào trí tuệ có thể nói, di động tốc độ cũng không phải là quá khoa trương thi hồn thú, lại tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, thành thạo. Tam đại phân thân bày ra mưa tên trước mặt, bất luận cái gì một cái thi hồn thú, đều mơ tưởng vượt càng lôi trì nửa bước. Ngay ở tam đại phân thân, tốc độ cao nhất tu luyện đồng thời. Một bên khác, Man Ngưu Thảo Nguyên, số 2 phân thân thống soái hạ 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn Man Ngưu người hầu, lại gặp tai họa ngập đầu. Man Ngưu Thảo Nguyên phía trên,

Cho dù là chiến đội, những ngày kia phú cùng tiềm lực, thực lực và nội tình, đều ở phía xa ba cái trên tồn tại, đều tâm duyệt thành phục, nghe theo ba người phân công. Trên thực tế, toàn bộ Man Ngưu Thiết Kỵ, đều coi ba cái này ra hỏa làm thần tượng. Không đem mạng của người khác coi ra gì nhân, có lẽ rất cho người e ngại. Thế nhưng là cùng loại Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong loại này, liền mạng của mình đều không xem ra gì. Ngoại trừ sùng bái, ngoại trừ cúng bái, mọi người không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm đối bọn họ sùng kính. Mặc dù công ngưu đội cuối cùng bại, bọn họ đầu kia vô hạn tăng lên con đường, đã bị chứng minh vì không thể được. Có thể tuy nhiên bọn hắn thử nghiệm thất bại, nhưng đối với toàn bộ Man Ngưu tộc tới nói, cống hiến thực sự quá lớn. Bọn họ dùng toàn bộ công ngưu đội tất cả chiến sĩ sinh mệnh, cũng bao quát bọn họ bản thân sinh mệnh. Nghiệm chứng con đường này là tuyệt đối đi không được thông. Kể từ đó, Man Ngưu đội tu sĩ liền lại cũng sẽ không bởi vì phạm vào loại này sai lầm mà mất đi tính mạng. Có thể nói, công ngưu đội sở tác sở vi, cứu vớt Man Ngưu tộc trăm tỷ tỷ tử tôn, đem Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong kêu lên bên người. Tốc độ cao nhất lao vụt ở giữa, số 2 phân thân nhanh chóng đem bản thân ý nghĩ đối ba người thông báo một cái. Rất nhanh, theo lấy Sở Hành Vân mệnh lệnh, 33.000 Man Ngưu Thiết Kỵ chia ra ba đường. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, các thống soái 10.000 Man Ngưu người hầu, phân biệt từ ba cái phương hướng rời đi. Bởi vì Man Ngưu thảo nguyên quá lớn, cũng không có tọa độ có thể ký hiệu điểm hội hợp. Bởi vậy, lần này rời đi sau đó, bọn họ ba người trực tiếp thống soái lấy tất cả Man Ngưu người hầu, chạy về Man Ngưu tộc. Về phần số 2 phân thân, thì thống soái lấy 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ từ cái thứ tư phương hướng rời đi. Kể từ đó, cái kia Xích Huyết Mã Vương liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Hết thảy 4 đầu đường, bọn họ chỉ có thể tuyển một đầu. Bằng không mà nói, không có Xích Huyết Mã Vương ở đây, cho dù đuổi kịp Man Ngưu Thiết Kỵ, cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, vô luận Xích Huyết Mã Vương lựa chọn cái nào một đường, được tuyển chọn cái kia một đường, nhất định phải lập tức chia binh. 10.000 điểm thành 3 chi 3.000 đội ngũ. Nếu như trong đó một chi lại bị truy lùng mà nói, vậy liền 3.000 chia 3 chi 1.000 đội ngũ. Vô hạn chia nhỏ xuống dưới, nhưng cái kia Xích Huyết Mã Vương cuối cùng sẽ triệt để mất đi mục tiêu. Tiếp vào số 2 phân thân mệnh lệnh sau, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong phân biệt thống soái lấy 10.000 Man Ngưu người hầu, hướng về ba cái phương hướng chạy như điên. Về phần cái kia 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ, số 2 phân thân là tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Chi này Thiết Kỵ, không đến vạn không được lấy, hắn cũng có gấp gấp giữ ở trong tay. Rất nhanh, 33.000 Man Ngưu quân đoàn sĩ tốt chia làm 4 đội. Trong đó 3 chi 1.000 người đội, cùng 1 chi 3.000 người Man Ngưu Thiết Kỵ. 4 nhánh đội ngũ, nhanh chóng hướng về 4 cái phương hướng, chạy như điên. Thời gian thật nhanh trôi qua. Rất nhanh, cái kia Xích Huyết Mã Vương dẫn đầu dưới, 30.000 xích huyết chiến mã, giống như một mảnh huyết vân đồng dạng, từ chân trời cuốn tới. Nhìn xem chung quanh cái kia phân biệt hướng 4 cái phương hướng dấu vết, Xích Huyết Mã Vương khinh thường đánh cái vang môi. Mặc dù cái này Xích Huyết Mã Vương cũng bất quá là hung thú mà thôi. Thế nhưng là chỉ cần chiến thể rèn luyện đến 90 cấp trở lên hung thú, đều hoặc nhiều hoặc ít, mở ra một chút linh trí, nắm giữ một chút trí tuệ. Về phần nắm giữ trí khôn bao nhiêu, cao thấp, sâu cạn, thì theo lấy chủng tộc khác biệt, mà hơi có biến hóa. Xem như mã tộc một thành viên, Xích Huyết Chiến Mã tuyệt đối là phi thường thông minh chủng tộc. Cái gọi là người sành sỏi, nói liền là ngựa loại trí nhớ. Mà Xích Huyết Chiến Mã đã không phải là trí nhớ cao vấn đề. Coi như là bình thường nhất Xích Huyết Chiến Mã, cũng là thông nhân tính. Khinh thường đánh cái vang môi sau đó, cái kia Xích Huyết Mã Vương rất nhanh liền lựa chọn trong đó một đầu con đường, điên cuồng bao phủ mà đi. Mà cái này thất Xích Huyết Mã Vương lựa chọn, chính là Sở Hành Vân sở thống suất, cái kia 3.000 Man Ngưu Thiết Kỵ lộ tuyến. Vạn mã bôn đằng ở giữa, một đạo ẩn núp, chôn sâu ở bùn đất dưới tinh thạch, bị một thất Xích Huyết Chiến Mã đạp phá. Theo lấy cái viên kia tinh thạch phá toái. Phía trước trăm dặm ra ngoài Sở Hành Vân, đột nhiên nhíu mày. Cái viên kia tinh thạch liền là một mai thông thường không gian tinh thạch mà thôi. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại không đến một canh giờ thời gian mà thôi. Một khi thời gian quá lâu, tại hỗn độn khí lưu cọ rửa dưới, liền sẽ chiết xuất thành bụi phấn. Bất quá cũng may, không cần lâu như vậy, chỉ cần có thể kiên trì qua một khắc đồng hồ, đối số 2 phân thân tới nói liền đã đầy đủ. Tương tự không gian tinh thạch, hết thảy có 4 mai, phân biệt bị chôn ở 4 đầu con đường dưới bùn đất. Một khi tinh thạch bị đạp phá, liền nói rõ Xích Huyết Mã Vương lựa chọn con đường kia. Tự không gian tường kép, lấy được không gian tinh thạch phá toái tin tức sau, số 2 phân thân ngẩn ra một cái. Mặc dù trên lý luận, tiếp tục chia binh đi xuống, tổn thất sẽ càng ngày càng nhỏ.

Rất nhanh, số 2 phân thân liền nghĩ đến một cái phi thường mạo hiểm, nhưng lại tương đối an toàn biện pháp. Một đường lao vụt ở giữa, số 2 phân thân nhanh chóng tính toán, phân tích đủ loại khả năng. Đi qua liên tục cân nhắc sau đó, số 2 phân thân rốt cục làm ra quyết đoán. Lúc đến bây giờ, mặc dù có phong chi cổ bia gia trì, cái này 3.000 man ngưu thiết kỵ tốc độ, cũng vẫn là thoát không nổi những cái kia xích huyết chiến mã. Không phải phong chi cổ bia không góp sức, mà là man ngưu thiết kỵ thể trọng quá lớn, bắt đầu chạy, tiêu hao thực sự quá lớn. Một con trâu cùng một con ngựa, đồng dạng là tốc độ cao nhất lao vụt phía dưới. Dã mã có thể kiên trì thời gian, ở phía xa dã ngư phía trên. Dã ngư mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là chạy hết tốc lực dưới, tiêu hao quá lớn, căn bản không thể bền bỉ. Mà dã mã mặc dù thân thể không có dã ngư mạnh như vậy tráng, như vậy hữu lực, nhưng lại là thích hợp nhất đường dài lao vụt, chạy lại lâu, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Bởi vậy, mặc dù có phong chi cổ bia gia trì, đám này man ngư thiết kỵ, cũng vẫn như cũ chạy không qua những cái kia xích huyết chiến mã. Bởi vậy, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng là số 2 phân thân biết rõ, hắn nhất định phải trước ở man ngưu thiết kỵ kiệt lực trước đó, giải quyết hết cái này phiền phức. Có chỗ quyết định sau đó, số 2 phân thân điều ra thức hải bên trong, man ngưu thảo nguyên lập thể địa đồ. Chỉ hơi khẽ tìm kiếm, liền xác định bản thân trước mắt vị trí. Một tiếng hô lên bên trong. Số 2 phân thân kéo một phát dây cương, khống chế dưới quần man ngưu tọa kỵ, đâm nghiêng đâm, hướng về tây bắc phương hướng chạy như điên. Mặc dù không biết số 2 phân thân muốn làm cái gì, thế nhưng là lúc đến bây giờ, 3.000 man ngưu thiết kỵ cũng đã sơ bộ huấn luyện hoàn thành. Man ngưu 300 thì cũng đã biến thành bọn họ hành vi chuẩn tắc. Nhìn thấy số 2 phân thân cải biến phương hướng, tất cả mọi người không nói một lời, lập tức liền đẩy chuyển ngưu đầu đi theo. Trong toàn bộ quá trình, không có bất luận kẻ nào phát ra một tiếng hỏi thăm. Thậm chí, liền nghi hoặc ánh mắt đều không có nhân lộ ra tới qua. Dựa theo man ngưu 300 thì quy định, chiến trường, tất cả nghi vấn, đều chỉ là vướng víu. Mặc kệ đúng sai, chỉ cần đi theo thủ lĩnh đi là được, coi như là phóng tới không đáy thâm uyên, cũng tuyệt không thể đình chỉ bước chân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người còn không quá minh bạch vì cái gì sẽ có quy định như vậy. Thế nhưng là đi qua không ngừng ví dụ thực tế nghiệm chứng, tất cả man ngưu thiết kỵ thành viên, đều phát tự nội tâm, công nhận quy định này. Man ngưu tộc chính là như vậy, vô cùng cưỡng, vô cùng khó có thể thuyết phục. Thế nhưng là một khi bị thuyết phục, liền lại cũng sẽ không hoài nghi. Một cái sai lầm quyết định, cũng xa so với không có quyết định còn mạnh hơn nhiều. Một cái tu sĩ, coi như tu luyện phương pháp sai rồi, chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, sớm muộn có thể phát hiện sai lầm, đồng thời kịp thời uốn nắn. Mà những cái kia không tu luyện, thì vĩnh viễn chỉ có thể là một cái người bình thường. Lại tỷ như, rốt cuộc là đi man ngưu thảo nguyên tu luyện, hay là đi man ngưu bụi lâm tu luyện đây? Đến cùng đi nơi nào tu luyện? Hiệu suất cao hơn, càng thích hợp man ngưu thiết kỵ đây. Đối mặt vấn đề như vậy, 3.000 man ngưu thiết kỵ đã từng tranh luận trọn vẹn một vòng. Thế nhưng là cho dù như thế, cuối cùng lại như cũ tranh chấp không xuống, khó có thể cho ra đáp án chính xác. Cuối cùng, số 2 phân thân đứng dậy. Vô luận là đi man ngưu tùng lâm, hay là đi man ngưu thảo nguyên, đều xa so với ngồi ở nơi này tranh luận mạnh. Đáp án chính xác, đương nhiên là đi man ngưu thảo nguyên tu luyện. Dù sao, man ngưu tùng lâm là không thể kỵ hành. Một khi tiến nhập man ngưu tùng lâm, man ngưu thiết kỵ trực tiếp liền phế bỏ. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù lúc trước quyết định là sai, một đường tiến đến man ngưu tùng lâm, cuối cùng phát hiện không được thích hợp, cũng chung quy là có nhất định thu hoạch. Đến lúc đó kịp thời sửa lại, quay đầu tiến đến man ngưu thảo nguyên, cũng chính là. Thế nhưng là nếu như tiếp tục ngồi ở nơi này tranh luận đi xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Tiếp tục tranh luận đi xuống, liền tự thân thực lực đều sẽ có rút lui. Một khi thời gian lãng phí quá nhiều, không thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đem chiến thể rèn luyện đến 60 cấp mà nói. Cái kia mới là chân chính bi ai. Bởi vậy, đối với một đoàn đội tới nói, ý kiến thống nhất, xa so với ý kiến chính xác, muốn tới trọng yếu. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, sai cũng có thể cho đối kháng. Nội bộ lục đục phía dưới, đúng cũng có thể cho làm sai. Trường kỳ quán thâu phía dưới, lúc đến bây giờ, mặc kệ số 2 phân thân hạ đạt cái gì mệnh lệnh, tất cả man ngưu thiết kỵ đều sẽ vô ý thức đi theo, vô ý thức làm theo. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, sẽ không có người đưa ra nghi vấn, đưa ra hoài nghi. Sở dĩ như thế, là bởi vì sự thật cũng đã vô số lần chứng minh, nghi vấn như vậy cùng hoài nghi đều chỉ có thể chuyện xấu, chỉ có thể hủy sự tình. Đối với sự vật bản thân, là tuyệt đối không có bất luận cái gì chính diện trợ giúp. Vẫn là câu nói kia, coi như là một cái sai lầm quyết định, cũng hơn xa qua đứng ở nguyên chỗ, do dự không tiến. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự tình, chỉ có làm qua sau đó, mới biết được có chính xác không. Chỉ là một vị không nghĩ mà nói, là vĩnh viễn cũng không pháp nghiệm chứng. Lấy hiện tại làm thí dụ, nếu như có con tin nghi số 2 phân thân bây giờ quyết định cùng cách làm, như vậy tất cả mọi người liền muốn bắt đầu thảo luận, bắt đầu nghiên cứu, thương thảo ra một cái tất cả mọi người có thể nhận đồng cách làm. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ sợ không phải chờ bọn hắn nghiên cứu ra đối sách, phía sau xích huyết chiến mã cũng đã đuổi theo đến. Đến lúc kia, coi như nghĩ ra biện pháp, lại có gì hữu dụng đâu. Trực tiếp đều bị vây kín, bị tiêu diệt hết, lại tốt biện pháp, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiếp xuống 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, song phương một đường tại trên thảo nguyên lao nhanh lấy. Rốt cục, phía trước một mảnh xanh tươi, một mảnh liên miên không gặp cuối đồi núi khu vực, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem mảnh này đồi núi khu vực, tất cả man ngưu thiết kỵ, tức khắc hiểu số 2 phân thân cách làm cùng dụng ý. Lấy mảnh đồi núi khu vực, là một thớt man ngưu chi vương lãnh địa. Đầu này man ngưu chi vương, tại man ngưu tộc thanh danh rất lớn. Hắn là đã biết, chiến thể cấp bậc cao nhất man ngưu vương. Hắn chiến thể cấp bậc, đạt đến 96 cấp. Cái này man ngưu vương tồn tại thời gian, cũng đã phi thường xa xưa. Xa xưa đến, man ngưu tộc trong sử sách, đều có tên của hắn. Toàn bộ đồi núi khu vực đều là hắn lãnh địa. Lịch sử, cực kỳ cường đại chiến đội, đều đã từng động đậy ý nghĩ của hắn. Nỗ lực đem cái này man ngưu vương trung vương, cho săn bắt trở về, xem như tọa kỵ của mình. Thế nhưng là tất cả nỗ lực làm như thế man ngưu tộc chiến sĩ, không có một cái, có thể sống sót trở về. Ở mảnh này đồi núi khu vực, có thể không chỉ có cái kia man ngưu vương trung vương. Đi qua ức vạn năm sinh sôi. Mảnh này đồi núi, man ngưu vương số lượng nhiều không thể đếm. Ngay cả 90 cấp chiến thể man ngưu vương đều ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Nghe nói, những cái này man ngưu vương đều là cái kia nắm giữ 96 cấp chiến thể man ngưu vương tử tôn hậu đại. Một khi có người xâm nhập đến cái này đồi núi khu vực, nỗ lực săn bắt cái kia tổ cấp man ngưu lời nói, chỉ cần một tiếng thét dài, liền sẽ có 100.000 con man ngưu vương thống soái lấy man ngưu đại quân từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Bởi vậy, cho tới bây giờ không có người có thể sống sót từ phiến kia đồi núi bên trong đi ra. Bất quá bây giờ, cái này tuyệt đối tử địa, lại tựa hồ như là man ngưu thiết kỵ duy nhất một đường sinh cơ. Lúc đến thời khắc này, 3.000 man ngưu thiết kỵ biết rõ, bọn họ cũng đã không còn lựa chọn. Đi qua 3 ngày 3 đêm điên cuồng lao vụt. 3.000 man ngưu thiết kỵ dưới khố tọa kỵ, sớm cũng đã mồ hôi tuôn như nước, thể lực gần như đã tiêu hao hết. Nếu như lại không muốn ra biện pháp, một khi man ngưu tọa kỵ thực sự thể lực hao hết, co quắp mềm ở trên mặt đất. Sau lưng 30 vạn xích huyết chiến mã, liền đem sông lên, triệt để đem bọn họ dẫm thành thịt vụn. Bởi vậy, biết rõ trước mặt đồi núi khu vực nguy hiểm vô cùng, cho tới bây giờ không có người có thể sống sót từ bên trong rời đi. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, man ngưu thiết kỵ lại căn bản không thể nào lựa chọn. Ầm ầm, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, 3.000 man ngưu thiết kỵ, ngựa không ngừng vó vọt vào đồi núi khu vực. Sau đó, ước chừng một khắc đồng hồ sau, chân trời phương hướng, phảng phất huyết sắc thủy triều đồng dạng, vọt tới hơn 30 vạn thớt xích huyết chiến mã. Chỉ hơi chút chần chờ, cái kia xích huyết mã vương, liền thống soái lấy đại quân, hướng về đồi núi khu vực vọt tới. Kỳ thật ở bên trong lòng, cái kia xích huyết mã vương biết rõ man hoàng liền ở tại nơi này mảnh khu vực. Thế nhưng là nội tâm, đối với man hoàng, xích huyết mã vương lại căn bản là không quan tâm. Mặc dù chính diện đối chiến phía dưới, mã hoàng căn bản cũng không phải là man hoàng đối thủ. Thế nhưng là vấn đề là, ai sẽ cùng man ngưu chính diện đối cứng? Trọng yếu nhất chính là, cái kia truy sát 3 ngày 3 đêm con mồi, đã nhanh muốn hỏng mất. Từ đối phương dấu vết lưu lại, cái kia số lớn mồ hôi mùi có thể biết rõ. Nhiều nhất lại có mấy cái canh giờ, những cái kia man ngưu tất nhiên sẽ sụi lơ trên mặt đất, rốt cuộc nhất không nổi một bước. 3 ngày 3 đêm truy sát phía dưới, xích huyết mã vương cũng là đuổi theo hỏa khí. Vô luận như thế nào, đám kia tàn nhẫn bạo ngược người, nhất định phải toàn bộ đạp thành bột mịn. Một bên khác, số 2 phân thân thống soái phía dưới, một nhóm 3.000 cưỡi, gào thét lên quấn vào đồi núi khu vực. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người ở một nơi gò núi, nhao nhao nhảy xuống man ngưu tọa kỵ, sau đó đi bộ lao nhanh, hướng về đồi núi khu vực bên ngoài, lao vụt mà đi. Về phần bọn họ 3.000 man ngưu tọa kỵ, thì tiếp tục từ số 2 phân thân thống soái lấy, hướng đồi núi dài đất chỗ sâu sông đi qua. Một đường lao vụt ở giữa, 3.000 man ngưu thiết kỵ, hao phí hơn nửa canh giờ thời gian, liền đi bộ chạy ra đồi núi khu vực. Ngay ở đồi núi khu vực bên ngoài, một mảnh thủy thảo phong mỹ chi địa, đã ẩn núp đi. Đại thảo nguyên, cỏ xanh chừng cao cỡ nửa người. Tùy tiện tìm địa phương nằm ở nơi đó, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Lại không nói 3.000 man ngưu thiết kỵ, như thế nào lo lắng Sở Hành Vân số 2 phân thân. Một bên khác, Sở Hành Vân thúc giục tọa kỵ, xuất lĩnh lấy 3.000 đầu man ngưu, một đường hướng đồi núi chỗ sâu lao vụt mà đi. Những nơi đi qua, chung quanh trên gò đất, thỉnh thoảng vang lên du dương tiếng bò hống. Số 2 phân thân biết rõ, cái này tiếng bò hống, là ở thông chi đồi núi bên trong tất cả man ngưu vương, có ngoại địch xâm lấn. Đối mặt ở đây, số 2 phân thân bất lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Một đường đột tiến, sâu sau tiếng vó ngựa, càng ngày càng vang dội. Theo lấy không ngừng đột tiến, rất nhanh. Tứ phía bát phương đại địa, đều mơ hồ chấn động lên. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân chẳng những không có e ngại, ngược lại hưng phấn lên. Nếu như là ở phía ngoài đại thảo nguyên lên, số 2 phân thân, còn không cách nào bảo trụ mạng nhỏ. Mặc dù có phong chi cổ bia tại, thế nhưng là hai cái đùi, cái nào khả năng chạy qua bốn đầu chân. Thế nhưng là nơi này khác biệt. Nơi này là đồi núi khu vực, từng tòa đồi núi, răng chó xen kẽ liên thành một mảnh. Ở nơi này đồi núi khu vực, chiến mã là không cách nào nhanh chóng lao vụt. Cùng ngược lại, Sở Hành Vân người nhẹ như yến, lại có phong chi cổ bia bên người, lại có thể như dẫm trên đất bằng một dạng. Có thể nói, tại mênh mông đại thảo nguyên, Sở Hành Vân là chạy không qua xích huyết chiến mã. Nhưng là ở cái này đồi núi khu vực, vô luận là xích huyết dính đầy, vẫn là man ngưu, đều là chạy không qua Sở Hành Vân. Lên dốc lúc chạy không qua, xuống dốc lúc, sơ ý một chút càng là sẽ mã thất móng trước, ngã cái đầu vắng mắt hoa. Tai nghe lấy chung quanh tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Số 2 phân thân biết rõ, đây là man ngưu các vương, thống soái lấy bọn họ thiết kỵ, từ tứ phía bát phương vây quét người xâm nhập. Cũng không có vội vã rời đi, tiếp tục thôi động man ngưu tọa kỵ, số 2 phân thân một đường mạnh mẽ đâm tới, hướng đồi núi dài đất chỗ sâu xông vào. Cũng không biết chạy bao lâu. Rốt cục, tứ phía bát phương, bắt đầu xuất hiện số lớn man ngưu hung thú. Tại từng cái cường tráng man ngưu vương xuất lĩnh dưới, từng nhóm man ngưu hung thú, từ tứ phía bát phương tuôn tới. Sở Hành Vân không dám thất lễ. Đột nhiên từ man ngưu tọa kỵ phía trên nhảy dựng lên, thúc giục phong chi cổ bia, tại trên lưng ngưu chạy chạy. Chân đạp từng cái man ngưu lưng, Sở Hành Vân một đường gió lướt điện chớp chạy nhanh. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền nhảy tới bên cạnh một tòa gò núi phía trên. Một đường chạy vội ở giữa, nhảy tót lên đồi núi điểm mang. Đem thân hình biến mất tại cỏ dại, số 2 phân thân ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem dần dần đi xa 3.000 man ngưu tọa kỵ. Mặc dù những cái này man ngưu tọa kỵ, cơ bản hoàn toàn tổn thất, nhưng là số 2 phân thân cũng không cảm giác đáng tiếc. Cái gọi là, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, mạn sơn biến dã huyết hồng sắc chiến mã, từ đồi núi bên ngoài, như thủy triều tuôn ra đem tới. Ngay ở Sở Hành Vân ẩn núp đồi núi phía dưới, cái kia xích huyết mã vương đột nhiên ngừng bước chân. Cái mũi nhẹ nhàng co rúm ở giữa, cái kia xích huyết mã vương nghi ngờ hướng xung quanh quét mắt đi qua. Rất hiển nhiên, cái này xích huyết mã vương, sở dĩ một mực truy tới, hoàn toàn là nhận đúng số 2 phân thân khí tức. Hiện tại, số 2 phân thân khí tức đột nhiên biến mất. Cái kia xích huyết mã vương cũng tự nhiên nghi ngờ ngừng lại. Rất nhanh, cái kia xích huyết mã vương có rút lấy cái mũi. Số 2 phân thân ẩn núp nơi gò đất, một đường băn khoăn mà đến. Mắt thấy xích huyết mã vương một đường đi tới, số 2 phân thân lại một chút cũng không lo lắng. Cái này xích huyết mã vương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là ở cái này đồi núi, hắn cũng chạy không nổi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chung quanh tình huống, tựa hồ cũng đã không cho phép cái kia xích huyết mã vương, một đường truy đến đây. Số 2 phân thân trốn ở đồi núi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống hướng xung quanh nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Các đồi núi ở giữa thung lũng, như thủy triều vọt tới thành đoàn man ngưu hung thú. Nhìn quanh một tuần, ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong, ít nhất có mấy trăm vạn chỉ man ngưu hung thú, đang từ tứ phía bát phương vọt tới. Hơn nữa, số 2 phân thân tin tưởng, tại ánh mắt bên ngoài, nhất định có càng nhiều man ngưu hung thú, chính một đường cuồn cuộn mà tới. Quả nhiên, cái kia xích huyết mã vương, cũng trước tiên cảm giác được điểm này. Ngẩng đầu, hướng đồi núi phía trên ngang một cái sau đó. Cái kia xích huyết mã vương cũng không có liền như vậy thối lui. Rất hiển nhiên, cho dù biết rõ, nơi này là man ngư hung thú địa bàn, đồng thời có thái cổ cấp hung thú tọa chấn. Thế nhưng là xích huyết mã vương, cũng tuyệt đối tính không phải đơn giản hạng người, cũng không quá mức e ngại đối phương. Mắt thấy một trận khoáng thế đại chiến sắp mở ra, Sở Hành Vân số 2 phân thân không khỏi sáng lên hai mắt. Cho tới nay, xích huyết chiến mã, cùng man ngư nhất tộc, đều là sống chung hòa bình. Vô luận là xích huyết chiến mã, vẫn là man ngưu, đều không phải ăn thịt tính sinh vật. Cho dù tại trên thảo nguyên tao ngộ, cũng là riêng phần mình chiếm lấy một phương rong, không liên quan tới nhau. Thế nhưng là hiện tại, tất cả hiển nhiên bất đồng. Xích huyết chiến mã tiến nhập man ngưu nhất tộc hang ổ, đây là tất nhiên gặp công kích. Hí hí, mắt thấy càng ngày càng nhiều man ngưu, từ gò núi trong khe hở nhao nhao vọt tới. Cái kia xích huyết mã vương cao ngạo ngẩng lên đầu lâu, phát ra liên tiếp long ngâm giống như Tê Minh Thanh. Cái này Tê Minh Thanh, thần kỳ như vậy. Thần kỳ đến, cho dù là hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí, đều không cách nào thôn phệ cùng xâm nhập cái này sóng âm. Số 2 phân thân biết rõ, cái này xích huyết mã vương, hiển nhiên khinh thường cùng những cái này thông thường man ngưu giao lưu, cũng căn bản không cách nào giao lưu. Dù sao, chiến thể không đột phá 90 cấp, những cái này hung thú là không có linh trí, cũng không có trí tuệ có thể nói. Bò. Quả nhiên, xích huyết mã vương tiếng kêu vừa dứt. Đồi núi chi địa chỗ sâu, một tiếng du dương ngưu tiếng kêu, rất xa chuyển tới. Sở Hành Vân biết rõ, mặc dù nơi này bất quá là cao cấp thái cổ chiến trường vùng đất xa xôi, thế nhưng là cái này xích huyết mã vương, cùng cái kia man ngưu vương, tuyệt đối là trên cái thế giới này, cao cấp nhất tồn tại. Đông, đông, đông, theo lấy cái kia kỳ dị ngưu tiếng kêu chuyển đến, sau một khắc, đại địa rung rung lên. Cùng lúc đó, một đạo giống như buồn bực trống giống như tiếng vang, có tiết tấu vang lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Hơn nửa canh giờ sau đó, man ngưu quần lạc nhao nhao tránh ra thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái quanh thân lóng lánh màu xanh đậm quang mang cực đại man ngưu, từng bước một từ trong thông đạo đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái kia man ngưu dáng người, cùng thông thường man ngưu cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ có quanh thân lóng lánh màu xanh đậm quang mang, chứng minh hắn thân phận. 90 cấp trở lên chiến thể, nhất cấp nhất trọng thiên. Phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. Trong đó, phát ra màu xanh đậm quang mang chiến thể, chính là 96 cấp chiến thể đặc hữu tiêu ký. Mà cái kia xích huyết mã vương, một thân xích hồng như máu lông tóc thấp thoáng dưới, lại phát ra đạm tử sắc quang mang. Rất hiển nhiên, cái này man ngư vương tản mát ra màu xanh đậm quang mang, chứng minh hắn chiến thể cũng đang 96 cấp đỉnh phong. Cự ly 97 cấp tử sắc chiến thể, chỉ có kém một đường. Bất quá, mặc dù chỉ kém một đường, nhưng là lần này dây trung quy là bày ở nơi đó. Mà cái kia xích huyết mã vương, một thân bộ lông màu đỏ ngòm thấp thoáng dưới, mặc dù chỉ phát ra nhỏ bé không thể nhận ra đạm tử sắc quang mang, nhưng là dù là tử sắc lại nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.